1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1612, nhiệm kỳ mới. Chu Vận vội vàng đi theo sờ lên Ngô Du cái trán. Ngay sau đó nói, đại tỷ a, ta đưa ngươi lên bệnh viện đi. Ngô Du hít khí vô lực nói, cảm mạo mà thôi a, cũng không phải bệnh nan y, đi cái gì bệnh viện, giúp ta tìm một chút thuốc cảm mạo, ta ăn xong hào hào ngủ một giấc, ta đi xuống đi. Phản ứng đi xuống lầu hiệu thuốc mua điểm thuốc cảm mạo, Lý Di đổ nước để Ngô Du ăn. Ngô Du uống thuốc xong về sau khoát tay một cái nói, các ngươi chơi các ngươi đi, ta ngay tại nhà khách hào hào nằm. Lý Di nói, không có gì tốt chơi, còn không bằng ở đây bồi tiếp ngươi. Ngô Du nói, không cần các ngươi bồi, ta còn ghét bỏ các ngươi nhau nhau đâu. Đi nhanh lên đi, cửa mang cho ta lên, ta vây chết. Lý Di bọn người liếc nhau, đành phải rời khỏi phòng. Ba người ngồi tại lầu một uống cà phê, Lý Di cả người hãm tại ghế sofa bên trong, lười biếng nói, làm sao bây giờ a? Chu Vận nói, tại cái này Lý Hữu ta chiếu cố, hai người các ngươi cứ việc yên tâm đi, hai người các ngươi nên dạo phố liền dạo phố, nên ăn uống liền ăn uống, cái gì đều không cần quản. Phan Ứng cười hắc hắc nói, vậy ta hai liền lười biếng, toàn quyền giao cho ngươi, chúng ta đi dạo phố đi. Lý Di nói, có cái gì tốt đi dạo, ta a, vẫn là về nhà đi, cũng được trở về theo giúp ta nãy. Hiện tại mình ra sóng, đem lão thái thái ném trong nhà, cũng không giống lời nói. Phan Ứng nói, nhà ngươi lão thái thái ngươi có thể hầu hạ được. Nếu như dựa theo đề nghị của nàng, nàng sẽ đề nghị Lý Di không cần về nhà tự tìm phiền phức. Nhưng là dù sao cũng là Lý Di thân nãi nãi, nàng vẫn là khó mà nói lời này. Lý Di biết nàng thực sự nói thật, đành phải bất đắc dĩ nói, cái kia có thể làm sao bây giờ a? Bất quá còn tốt, ta đại cô ở đây, cũng không có gì lớn. Phan Ứng nói, vậy ngươi nếu là trở về, ta tại cái này cũng không có ý gì, cùng ngươi cùng một chỗ đi. Đừng a, Chu Vận xen vào nói, mẹ ta còn nói muốn mời ngươi hai ăn cơm đâu. Các ngươi đi, ta nhưng không cách nào giao nộp, các ngươi coi như đáng thương ta. Tại cái này chơi nhiều hai ngày, tối thiểu muốn chờ Ngô Du tỉ hết sốt đi. Lý Di nói, cũng không phải ngoại nhân, ngươi để bên cạnh A Di chớ khách khí, ta tạm thời không đi, đằng sau có rất nhiều cơ hội ăn cơm, đến lúc đó ta làm chủ mời các ngươi. Ngô Du tỉ bên kia, chúng ta liền không đợi nàng, ngươi a, tốn nhiều điểm tâm, đi, chúng ta đi, cửa xe rất nhiều. Nàng vừa đi vừa về dạo qua một vòng, không tìm được xe, xe là thúc thúc, nàng chưa quen thuộc. Phan Ứng nói, đần a, ấn xuống chìa khóa không được sao? Ai nha, đồ đần. Lý Di tức giận vỗ đầu một cái, nàng chưa kịp đè xuống chìa khóa, Chu Vận chạy tới một cỗ màu đen xe trước mặt, cười nói, chính là chiếc kia, Lý Thúc biển số xe là 6 cái 8, rất dễ nhận. Lý Di lúng túng cười cười, cùng Phan Ứng một trước một sau, đem chiếc xe lái ra khỏi khách sạn, đi đến nửa đường, cho đại cô gọi một cú điện thoại, để nàng cho mình cùng Phan Ứng phần cơm. Qua Hồng Hà cầu, gặp được hai đi chợ trở về lão thái thái Đông Mai cùng Lưu Truyện Kỳ nàng dâu. Nàng cười cho chào hỏi lên xe, nha, người nãy khẳng định làm cho ngươi ăn ngon, bây giờ còn chưa đến 10 giờ, ống khói đều bốc khói. Lưu Truyện Kỳ nàng dâu sau khi xuống xe cười nói, Vương Ngọc Lan ra xem xét hai lão thái thái một chút, lại quay người trở về phòng, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Các ngươi ngồi một hồi, Lý Di muốn cho hai lão thái thái chuyển ghế. Hai lão thái thái không khai chủ nhân chào đón, tự nhiên rất thức thời, sẽ không ở nơi này tìm không vui. Cười cự tuyệt, dầu nhiều thiêu đến hoảng đúng không? Vương Ngọc Lan đối tôn nữ mang hai người trở về rất không hài lòng. Lý Di cười giải thích nói, ta một người lái xe cũng là những này dầu, ba người ngồi cũng là những này dầu. Không có chuyện gì, Vương Ngọc Lan nói, người thật hào phóng, cái kia hai chết lão thái thái, hẹp hòi đi rồi, ta liền nước bọt đều không uống qua các nàng. Tại sao không có rồi? Lý Mai tế đoái đạo, mỗi lần người ta hộ ăn cơm, đều là ngươi không đi. Đông Mai thím mùa hè thời điểm, cho ngươi đưa dưa hấu, đưa nước quả, không ít ngươi, cha không có thời điểm. Hai lão thái thái cũng đi theo bận trước bận sau. Mà lại, trước kia Lý Long siêu sinh, người ta lưu chuyện kỳ cũng cho làm thỏa đáng. Chưa nói qua biết độc tử lời nói, Vương Ngọc Lan mặt đỏ tới mang tai, ấp úng không nói thêm gì nữa. Phan ứng ở một bên đâm đâm Lý Di, thấp giọng nói, người cô thật là người nãy khắc tinh a. Vương Ngọc Lan tính tình chưa địa phương vung, vừa vặn lão nhi tử vào cửa, nàng đem nhi tử cho oán trách một trận, nuôi nhi tử nuôi không, trong mắt đã không có nàng. Đã không sai khiến được, Lý Long mặc dù không hiểu thấu, nhưng là đã sớm hiểu rõ nàng tính tình, liền câu miệng đều chưa hồi, vừa đào hai cái cơm, Lưu Truyện Kỳ tìm tới cửa, thôn hai ủy nhiệm kỳ mới tuyển cử, Lưu Truyện Kỳ tuổi tác cao, lần này quyết định muốn rời khỏi Lý Trang võ đài chính trị. Năm lần bảy lượt yêu cầu Lý Long đón hắn ban. Lý Long chỗ nào có thể vui lòng, chính hắn sự tình đều bận rộn không đến đâu. Lưu Truyện Kỳ nói, trong thôn người tài ba liền các ngươi như thế mấy cái. Triều đệ không vui lòng, Trần Bàn Tử không vui lòng, Lý Huy, Phan Nhiễm Tài, Tang Vĩnh ba hai anh em cái này đều không cần nói. Không có một cái chịu gồng gánh tử, ngươi nói cái này có thể làm thế nào? Những thôn khác bên trong vì đoạt thôn cán bộ chức vị đều kém chút đánh vỡ đầu. Kiên quyết nghĩ không ra, đến phiên bọn hắn nơi này, thế mà không có một cái chịu tiếp ban. Hắn lên cột đi cầu, đều không ai vui lòng. Lý Long nói, vậy cũng không thể toàn trông cậy vào ta a. Ta ngày này trời có bao nhiêu bận biểu, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Trong thôn sự tình ta không quản được. Hy Đồng Tài đâu? Hắn là kế toán làm được phó thư ký, để hắn tiếp nhận, không phải thuận lý thành chương sao? Lưu Truyện Kỳ phẫn hận nói, hắn cũng bị các ngươi cho hủ thực, bây giờ tại trên quốc lộ khai trạm xăng dầu, sinh ý đang giận, phó thư ký hắn đều không muốn làm, mỗi lần tìm hắn họp, đều là một câu, chưa thời gian, nếu không phải là bởi vì trong thôn sự tình vung không ra tay. Ta đã sớm lên tới huyện Lý. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tuổi của hắn lớn. Đã không có lúc còn trẻ mê quyền chức. Huống chi, lại tăng rời, cũng không nhiều lắm trông cậy vào. Lý Long nói, Lý Chí Ca đâu, hắn cũng được a. Lưu Truyện Kỳ nói, hắn quá thành thật, trong thôn không quan trọng. Mọi người có thể để cho lấy hắn một điểm. Một khi đến trong thôn, còn không cho người cho lắc lư què. Lý Long thở dài nói, phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời, cũng không nhìn một chút nhà ai có nhàn rỗi đàn bà. Kéo một cái chứ sao? Ai là nhàn rỗi? Lưu Truyện Kỳ hỏi lại. Lý Long đột nhiên cười nói, kỳ thật, có người tuyển. Ai? Lưu Truyện Kỳ hiếu kỳ hỏi. Lý Long nói, trông mong đệ a. Lưu Truyện Kỳ nói, nàng tại tỉnh thành, lâu dài lại không trở lại, có thể vui lòng sao? Lý Long nói, vui hay không vui gọi điện thoại hỏi một chút đi, lại không uổng phí bao lớn chuyện gì. Nàng nếu là không vui lòng, ta lại đề cử một cái. Đại tỷ của ta, Lý Mai ngồi ở bên cạnh cho lão thái thái rảo móng tay. Có ý hoặc là vô tình nghe được liên lụy tới mình. Cự tuyệt rất thẳng thắn, tuyệt đối đừng, chính ta chữ lớn đều không biết mấy cái.